Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, toàn dân xôn xao. Nữ hài trực tiếp đối với ống kính nói chuyện. Người bên ngoài tùy thời đều tại trong quan sát hết thảy. Cho nên rất nhanh liền có một tên nữ y tá đi đến. Thân thủ đi đỡ nàng. Oa, cái này y tá có mau bệnh a. Nàng chỗ nào còn có thể xuống giường. Đi lấy cái bô a. Quá không chuyên nghiệp đi. Phòng trực tiếp khán giả lòng đầy căm phẫn nói. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình phát sinh. Nữ sinh kia tại y tá nâng đỡ xuống giường. Vậy mà vững vàng đứng vững. Chính nàng tự hồ cũng không nghĩ tới. Thân thể của mình còn có sức lực xuống tới đi bộ. Thế nhưng là hai chân dính tới mặt đất thời điểm. Loại kia an tâm cảm giác là như thế rõ ràng. Hai chân cũng không lại bất lực. Mà chính là có một loại rất cứng chắc lực lượng để cho nàng có thể đứng yên. Ai? Ta tốt như chính mình có thể đi. Nàng thử nghiệm đi về phía trước hai bộ. Bất ngờ phát hiện không có chút nào tốn sức. Nguyên bản đều tại giận giữ mắng mỏ y tá khung bình luận. Bỗng nhiên xuất hiện vài giây đồng hồ dừng lại. Khán giả tập thể mắt trợn tròn. Cái nào đó y học viện chứ danh bác sĩ phụ trách trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Tô Văn Văn đã là thời kỳ cuối cổ tử cung ung thư. Chân của nàng đừng nói đi bộ. Đứng cũng không vững mới đúng. Hắn đã từng là cô gái này Tô Văn Văn bác sĩ phụ trách. Tự mình cho nàng phán qua tử hình. Nhưng là bây giờ thấy được nàng dùng hai chân của mình đứng lên. Nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Nàng vậy mà đứng lên. Cái này, dược vật có hiệu quả sao? Nói nhảm, đây còn phải nói sao? Người không thấy được nàng tới thời điểm nhiều suy yếu. Phòng trực tiếp khung bình luận đã bắt đầu. Xôi trào, có ký giả vội vàng đem đoạn video này cho chặn xuống dưới. Trực tiếp tuyên bố đến quan viên môi trên internet. Nàng không để cho y tá nâng chính mình, mà chính là dựa vào lực lượng của mình từng bước một đi vào độc lập phòng vệ sinh. Loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác, để cho nàng ngạc nhiên sắp rơi lệ. Rất nhanh, các đại tin tức truyền thông đều báo cáo cô nương lên đi bộ sự tình. Tô Văn Văn chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là lên một nhà cầu thì gây nên như vậy oanh động cực lớn. Phòng trực tiếp càng ngày càng nhiều người tràn vào. Không chỉ là trong nước, thì liền nước ngoài trực tiếp trên bình đài người xem cũng bắt đầu nhiều hơn. Oát, tiêm vào hết dược tề về sau. Vẻn vẹn hơn 4 giờ liền có thể đi bộ. Oh, come on, chớ cùng ta đùa kiểu này. Há, ta thân yêu Pôn, nhìn tại thượng đế phân thượng. Ta mời ngươi tự mình đi xem một cái đi. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ kích động hung hăng nhảy dựng lên. Ha ha. Ta ông bạn già, tuy nhiên ta không có chút nào tin tưởng lời của ngươi nói. Nhưng nhìn tại thượng đế phân thượng, ta vẫn là lại nhìn liếc một chút. Sau đó lại trở về ân cần thăm hỏi thê tử của ngươi. Trương Dịch hoàn toàn không để ý tới không hỏi trên internet dư luận lên men. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra được theo dược hiệu dần dần sinh ra. Sẽ tại bên ngoài sinh ra như thế nào gợn sóng. Hắn dám cam đoan. Chậm nhất đến buổi tối hôm nay, Tô Minh Ngọc điện thoại liền sẽ bị đánh bạo. Ân, còn tốt hắn cơ trí. Xưa nay không cho người khác lưu chính mình. Chính như cùng Trương Dịch dự đoán như thế. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ba vị bệnh nhân thân thể đều xuất hiện khác biệt trình độ phản ứng. Hơn 20 tuổi nữ hài Tô Văn Văn đứng lên, mà lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thậm chí còn chủ động yêu cầu ăn một chút gì. 5 tuổi tiểu nữ hài Nam Nam thân thể khôi phục cũng không tệ. Bởi vì quá mức nhàm chán, mình tại trên giường chơi mẫu thân mua cho nàng búp bê. Mà hơn 70 tuổi lão tiên sinh Ngô Chính Nghĩa cũng khí sắc không tệ. Tuy nhiên hành động vẫn như cũ có chút cố hết sức. Nhưng là khí sắc chuyển biến tốt đẹp là rõ ràng. Một ngày này, toàn thế giới vô số người chứng kiến một trận y học kỳ tích từng sinh ra chính. Phòng trực tiếp người xem số lượng tăng vọt, trong nước người sử dụng đạt đến hơn 30 triệu, nước ngoài người sử dụng cũng đạt tới hơn 500 vạn. Đồng thời, theo tin tức truyền bá, số người này còn tại điên cuồng gia tăng. Mà chính như Trương Dịch dự liệu như thế, đã bắt đầu có vô số bệnh viện cùng xưởng chế thuốc thương bắt đầu liên hệ Tô Minh Ngọc, đưa ra hợp tác hiệp đàm thỉnh cầu. Dù sao dược hiệu xem ở trong ánh mắt, cho dù là thương long chi huyết không cách nào làm cho thời kỳ cuối ung thư khỏi hẳn. Thế nhưng là trước mắt dược hiệu đã chứng minh nó đáng giá. Tô Minh Ngọc tự nhiên là không có đáp ứng, chỉ là đơn giản qua loa bọn họ một phen. Nàng rất rõ ràng, cái này loại dược vật giá trị lớn bao nhiêu, căn bản không có tất yếu cùng những người khác chia sẻ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào quan sát trực tiếp trong quá trình. Mà đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Trịnh viện trưởng tự mình cho 3 vị bệnh nhân làm kiểm tra. Đồng thời công bố bọn họ X-quang kết quả kiểm tra. Khoảng cách tiêm vào thương long chi huyết đã qua 24 tiếng. Đây là chúng ta lần thứ nhất kiểm tra kết quả. Mọi người có thể nhìn một chút bọn họ X-quang ảnh chụp. Khối u rõ ràng thu nhỏ. Tế bào ung thư không chỉ có đình chỉ khuếch tán, mà lại ngay tại đại lượng tử vong. Trịnh viện trưởng tại trực tiếp bên trong đâm vào giảng dài hình ảnh, đem 3 tấm X-quang triển lãm cho tất cả mọi người nhìn. Người xem bên trong, tương đối lớn một bộ phận đều là chuyên nghiệp nhân viên y tế. Nhìn đến cái này 3 tấm hình về sau, tất cả đều kích động kém chút đem máy tính đập. Cái này cái quỷ gì a? Khung bình luận phía trên ào ào bắn ra nhắn lại, nhìn qua tựa hồ ra dáng. Có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ giúp đỡ giải thích một chút a? Lập tức liền có một ít chuyên nghiệp khối u thầy thuốc đứng ra giải đọc. Căn cứ hôm qua công bố tin tức, 3 vị này người bệnh đều đã là ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Tế bào ung thư đã khuếch tán, khối u cũng vô pháp cắt bỏ. Thế nhưng là căn cứ hôm nay kiểm tra đến xem, tế bào ung thư đã triệt để bị khống chế lại, thậm chí căn cứ X-quang đến phán định. Bọn họ triệu chứng thuộc về tiền kỳ ung thư trạng thái. Chuyên nghiệp nhân sĩ ra đến giải thích về sau, khán giả lập tức hiểu. Nói cách khác, dược vật thật có hiệu quả rồi. Ngoạ tao, đây cũng quá nghiêu bức đi. A, gia gia của ta cũng là ung thư. Có phải hay không hắn cũng được cứu rồi. Đến lúc đó nắm chặt đi xin đi. Nếu như có thể xin phía trên, nói không chừng thật có thể chữa cho tốt. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hôm qua phần lớn dân mạng còn đang giễu cợt Trương Dịch cắt rau hẹ. Cho là hắn chẳng qua là tại lòe người. Muốn cầm vật phẩm chăm sóc sức khỏe trang kháng ung thư dược vật. Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Tất cả mọi người lập tức thổi phồng lên Trương Dịch tới. Tô Minh Ngọc bên kia. Điện thoại đã sắp đánh nổ. Nàng vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao trong điện thoại di động người liên hệ đều là nhân vật trọng yếu. Nói thí dụ như các bộ môn lãnh đạo, cùng giới kinh doanh cự bá, bọn họ gọi điện thoại tới. Tô Minh Ngọc cũng không thể hoàn toàn không nể mặt mũi. Tô Tổng, đã lâu không gặp a. Phụ thân ta năm ngoái được tuyến tụy ung thư. Muốn hỏi một chút các ngươi thuốc có thể trị không? Nếu như có thể mà nói ta muốn mua một chi, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. Tiểu Tô, ta là ngươi Lưu Di, biểu muội ta nàng công công năm trước không phải ung thư não sao? Muốn hỏi một chút, Tô Minh Ngọc cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, nhiều như vậy lãnh đạo, lão đại tìm đến nàng, cũng để cho nàng luống cuống tay chân lên. Ngài yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ chuyển đạt cho Trương Dịch tiên sinh, mà lại ta sẽ giúp ngài thật tốt nói tốt vài câu. Tranh thủ có thể tại dược vật sản xuất ra về sau cho ngài lưu một chi. Tô Minh Ngọc cười ha hả đối mỗi người đều nói như vậy. Trương Dịch sẽ đem chuyện phiền toái đẩy đến trên người của nàng. Nàng cũng sẽ cầm Trương Dịch đến làm bia đỡ đạn. Dù sao ai cũng không biết Trương Dịch. Tìm cũng tìm không thấy người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.